Chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 95 của bộ truyện Chỉ Tôn Vô Lại của tác giả Nguồn Tàng Thư Viện. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 287 Thủ Chi Dĩ Môn. Mắt thấy dòng nước đó sẽ rớt xuống. Tiểu Lôi tay mắt lanh lẹ, thân người chớp nhoáng, đã tới bên người Nguyệt Hoa, đưa tay đón lấy chậu, đồng thời vỗ nhẹ nhẹ Nguyệt chút. Người Nguyệt Hoa rung lên, lập tức hiểu ra mình đã thất thố. Nhưng Nguyệt Sơn đã cau mày, ánh mắt như mũi dùi dán lên Nguyệt Hoa. Để muội, muội cũng biết Nguyệt tên muội của ta sao? Tiểu Lôi lập tức cười nói. Không, bất quá nàng chỉ gặp các bạn nhi, ta có đề cập về Nguyệt tình với nàng thôi. Dừng một chút, Tiểu Lôi cười nói. Nguyệt Sơn huynh, nói ra, đã lâu huynh chưa gặp bạn nhi rồi. Nha đầu này hiện tại đã cao lên rất nhiều, gần đây đã học được không ít bản lãnh mới, cũng càng lúc càng tinh nghịch. Tiểu Lôi lập tức dễ dàng thay đổi chủ đề. Nguyệt Sơn nghe thấy tên bạn nhi, quả nhiên cũng bị hấp dẫn, rồi cười nói. Ai, con bé này rất thông minh. Ta nhớ rõ Khinh Linh Tử Đào Gia đã từng dạy nó không ít đạo pháp. Không biết bây giờ Khinh Linh Tử Đào Gia còn dạy nó hay không? Không, sư huynh Khinh Linh Tử của ta đã ẩn cư thâm sơn, không gặp thế nhân nữa rồi. Tiểu Lôi suy nghĩ một chút, nhận thấy khái niệm phi thăng này mà nói ra thì không khỏi có chút dọa người, nên thay bằng một kiến giải tương đối uyển chuyển hơn. Kiểu cao nhân như lão nhân gia người, phải nên như vậy. Nguyệt Sơn gật đầu, tranh thủ thời cơ. Tiểu Lôi kéo Nguyệt Hoa ngồi xuống, lúc này mới hỏi lại. Vừa rồi huynh nói tới Nguyệt Tinh, nàng ta làm sao? Nguyệt Sơn lắc đầu. Ta cũng không biết, chỉ là từ lần trước đã không hề gặp được nàng ấy, ta đã thấy kỳ quái rồi. Theo lý thuyết thì loại đại hội này trong tộc, nàng phải đến. Nếu nói là có chuyện chậm trễ, nhưng còn có việc gì trọng yếu hơn đại hội trong tộc chứ? Nếu nói là bị bệnh, thân thể nàng từ trước tới giờ rất khỏe. Nói tới đây, Nguyệt Sơn lắc đầu. Có thể ta đã cả nghĩ. Trong tộc thế nào chứ? Nàng hẳn là không có việc gì đi. Dù sao một nữ nhân như nàng, cũng không ai lại đi làm khó dễ. Nghe Nguyệt Sơn nói như vậy, trán mơ hồ lại có mồ hôi chảy xuống. Tiểu Lôi biết nội thương hắn phát tác thì nói ngay. Được rồi, trước tiên ta giúp huynh trị thương một chút. Vết thương này mặc dù có thể trị, nhưng càng kéo dài, dù sao đối với thân thể thì không tốt cho lắm. Vậy thì làm phiền đệ rồi. Nguyệt Sơn cười nói. Nếu như không phải gặp được đệ, e rằng lần này Nguyệt Sơn ta đã chết trên chính gia hương mình rồi. Tiểu Lôi cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua Nguyệt Hoa. Chỉ thấy trong mắt nàng mơ hồ nước mắt ngần ngấn, nhỏ giọng nói. Được rồi, anh muốn trị thương cho Nguyệt Sơn. Em ở đây không tiện, hãy ra ngoài trước một chút đi. Dừng một chút lại ôn nhu nói. Em xem, trên mặt sao lại dính bụi như thế này? Ra ngoài lấy nước giếng mà rửa mặt đi. Nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt. Hắn dùng thân mình che đi giọt lệ của Nguyệt Sơn, nhìn vào mắt Nguyệt Hoa. Thì ra, rồi ra hiệu hãy yên tâm. Nguyệt Hoa dù sao đối với Tiểu Lôi cực kỳ có tín tâm, lúc này mới gật đầu đi ra. Tiểu Lôi bưng chậu nước để bên giường, thấp giọng nói. Nguyệt Sơn huynh, huynh hãy cởi áo ra. Nguyệt Sơn cởi áo, lộ ra một cơ thể tráng kiện, chỉ là thù ấn tím đen trước ngực kia có chút khiếp người. Tiểu Lôi đợi hắn khoanh chân ngồi xuống mới nhỏ giọng nói. Huynh để đầu lưỡi chạm vòng họng, thu liễm tâm thần. Chốc lát nữa, bất kể như thế nào, huynh ngàn vạn lần không được dùng nội lực kháng cự. Thả lỏng toàn thân, coi như mình đã chết. Ngừng một lát rồi lại dặn dò tiếp. Có thể sẽ có một chút đau đớn khó kìm được. Nếu như không chịu được, hãy kêu lên đi. Sự thống khổ này rất lợi hại. Ngay cả chịu không được, cũng không tính là mất mặt. Nhưng phải bảo trì thanh tĩnh. Nếu như huynh mà ngất đi,